lý đạo nhất, tổng hợp cảm ngộ của bọn họ vào trong này. Sau đó, tại hạ còn dựa vào 100 vị thiên kiêu các tông, bỏ ra tâm huyết sáng tạo ra cái cuốn miệng giếng thượng cổ thái thượng vô thượng cảm ngộ thiên này. Nam tử trung niên nói như là chớp giật vậy. Hai mắt sáng ngời, vừa nói còn khu tay múa chân, làm cho Mạnh Hạo sững sờ một lát. Có thể là đạo hữu nhất định sẽ suy nghĩ, cái cuốn miệng giếng thượng cổ thái thượng vô thượng cảm ngộ thiên này có giá trị không thể hình dung, tất nhiên phải có giá trị vô tận chứ, đúng không? Nam tử trung niên vung tay vỗ xuống mặt đất ba tiếng, như là làm ra quyết tâm vậy. Đạo hữu cứ yên tâm, cuốn miệng giếng thượng cổ thái thượng vô thượng cảm ngộ thiên này hôm nay bán phá giá, không cần 10 vạn linh thạch nữa, không cần 1.000 linh thạch, chỉ cần 99 khối linh thạch. Cuốn này vốn tập hợp trên 100 thiên kiêu, đạo tử dốc hết tâm huyết ngưng tụ ra sẽ là của ngươi. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, hắn đang muốn mở miệng. Đạo hữu, tận dụng thời cơ đi, mất đi là hết đấy. Ta nói nhỏ cho ngươi biết nhỉ, gần đây ngươi có nghe nói qua người không có mặt áo màu xanh chứ? Nam tử trung niên liền vội vàng nói tiếp, trong lúc mở miệng còn ngó liếc ngang liếc dọc. Đây chính là nhân vật mới quật khởi gần đây đấy, đã chiến với phần đông thiên kiêu, nháy mắt đánh bại. Ngươi không biết đâu, mấy ngày trước Hàn Sơn đạo nhất kiếm tông cũng đã đại bại dưới tay người này rồi đấy. Ta cho ngươi biết nhá, đạo hữu, người không mặc áo xanh này nửa tháng trước đã mua một cuốn miệng giếng thượng cổ thái thượng vô thượng cảm ngộ thiên từ trong tay của ta. Mạnh Hạo nhíu mày giật mình, lại nhìn cái tên nam tử trung niên này. Mà thôi, 10 viên linh thạch cũng được. Thế nào, 10 viên linh thạch, ta liền cho người một cuốn. Hôm nay ta còn chưa có khai trường, đạo hữu coi như là kết giao bằng hữu. Tại hạ Hứa Lưu Sơn, đệ tử huyết yêu tộc. Nam tử trung niên lại nhanh chóng nói, ta chỉ còn có 3 viên linh thạch thôi. Mạnh Hạo trần chờ một chút, ở trong túi tiền quán lúc này thực sự chỉ còn có 3 viên linh thạch. Thành giao. Nam tử trung niên thế mà lại không chút do dự, lập tức đặt cuốn miệng giếng thượng cổ thái thượng vô thượng cảm ngộ thiên vào trong tay của Mạnh Hạo, giống như là sợ Mạnh Hạo đổi ý vậy. Mạnh Hạo gượng cười, nhìn cái cuốn sách nhỏ trong tay, một cơn gió nhẹ thổi tới, lật cuốn sách ra. Hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên co lại, lấy 3 viên linh thạch đưa ra cho Hứa Lưu Sơn. Hứa Lưu Sơn vội vàng đứng dậy rời đi, trong lòng còn thở dài thầm nghĩ, buôn bán càng lúc càng tốt. Cái cuốn sách nhỏ này thực tế chính là tự gã làm ra. Gã đã ở bên cạnh miệng giếng thượng cổ này rất lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy quần sáng thì liền vẽ ra một phần. Thời gian trôi qua, gã lại lấy ra bán mà kiếm tiền. Mạnh Hào cũng không có để ý tới Hứa Lưu Sơn kia, mà nhìn sách nhỏ trong tay, lật từng tờ, nhìn từng hình giống như là giống nhau như đúc. Nhưng mà lại dần dần, hai mắt hắn lộ ra quang mang kỳ dị, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về thân ảnh ở trong quần sáng. Thân ảnh vẽ trong này nhìn như là giống nhau, nhưng mà thực tế lại có điểm bất đồng rất nhỏ. Mạnh Hạo nhìn quần sáng trên miệng giếng, cho đến trưa thì ngờ quần sáng kia mới dần tiêu tán. Tại trong nháy mắt khi nó biến mất, thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động. Hắn thấy được chỗ không có giống, hắn thấy được thân ảnh trong quần sáng kia, trong cơ thể kia như là tồn tại một luồng khí vậy. Luồng khí này không phải lúc nào cũng di động, cho nên mới làm cho những tranh vẽ ở trên sách này nhìn thì giống như là nhau, nhưng mà trên thực tế lại có điểm bất đồng nhỏ. Ngay cả người vẽ là Hứa Lưu Sơn kia cũng không thể phát hiện. Sau một lát, khi quần sáng trên miệng giếng hoàn toàn biến mất đi, thì tu sĩ bốn phía dần rời đi. Mạnh Hạo vẫn khoanh chân ngồi đó, nhìn trời cao, lâm vào trầm tư. Lần quần sáng của miệng giếng xuất hiện tiếp theo là 2 ngày sau. Mạnh Hạo chờ lúc hoàng hôn thân hình nhoáng lên, hắn rời đi khỏi nơi này. Đạo tử, thiên kiêu của vương gia, phàm là người chảy xuôi dòng máu của vương gia thì đều tập trung tại Tây Bộ, ở trên một tòa núi cao, cách miệng giếng không xa. Một đêm này nhất định không có bình tĩnh. Lúc trăng sáng treo cao, bóng người Mạnh Hạo xuất hiện bên ngoài núi này, nhìn thoáng qua lá cờ của vương gia phất phơ ở trong gió, hắn vụt tiến tới, lao thẳng lên đỉnh núi. Kẻ nào dám xông vào chỗ của vương gia? Nơi này có cắm cờ vương gia ta,